Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Thư cũng không biết những điều này. Lúc quay đầu lại nhìn thấy người quen mặt, bà ta vẫn không quên cười gật đầu. Một chút khí chất vợ quan mà bà ta cũng không có. Tưởng Lệ Lệ nhìn thấy bà ta, cô ấy nhịn không được mà cực kỳ hâm mộ. Nhỏ giọng nói, mẹ của Cố Ngôn Hoài thật xinh đẹp. Vương Mỹ Hoa trừng mắt liếc cô ấy một cái. Thím ấy nhéo mạnh một cái ở trên do của cô ấy. Quát, nhìn đàn ông nhiều hơn tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Tưởng Lệ Lệ ầng ực nước mắt. Cô ấy giận mà không dám nói gì. Lại quay đầu nhìn về phía Cố Tích Hoài. Tựa như đang chuẩn bị tâm lý để thực hiện kế hoạch. Có điều, lúc này Cố Tích Hoài cũng không có tâm tư chú ý tới cô ấy. Khi thấy Lâm Cẩm Thư tới đây mà gióng trống khua chiêng như vậy, anh ấy nhịn không được mà thở dài. Một lát sau, anh ấy lại nhìn thấy Cố Duệ Hoài bước xuống xe. Vẻ mặt của anh ta hơi sững sờ một chút. Cố Duệ Hoài đã rất lâu rồi không có quay lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Dù sao thì lúc ấy ra đi cũng không có thể diện gì cả. Lăng Gia có chút hiếu kỳ hỏi. Tích Hoài, hai người đó là ai vậy? Cố Tích Hoài mím môi. Giọng nói của anh ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu. Mẹ tôi và anh hai của tôi. Lăng Gia líu lo. Anh ấy đã sớm biết được chuyện của nhà họ Cố từ tên miệng rộng Yến Thiếu Ly nên cũng không phải là anh ấy hoàn toàn không biết gì. Lâm Cẩm Thư để tài xế mang đồ vật vào trong. Bà ta và Cố Duệ Hoài cùng nhau đi đến bên cạnh bàn. Bà ta lấy từ trong túi ra một cái phong bì bằng giấy đỏ được gói thật chặt. Đưa cho Cố Tích Hoài. Giọng điệu phức tạp nói. Tích Hoài, đây là cho bé. Cố Tích Hoài dừng một chút. Anh ấy không nhận, chỉ vào phòng bên trong nói. Bản thân bà đưa cho con bé đi. Trong một ngày vui như hôm nay, anh ấy cũng không thể đuổi bà ta đi và làm mất mặt bà ta được. Dù sao thì bà ta cũng là một người mẹ. Khi con gái kết hôn, bà ta tới tham dự là chuyện đương nhiên. Cho dù bà ta đã vắng mặt gần 20 năm trời. Lâm Cẩm Thư hai một tiếng. Nắm chặt túi và đi vào trong nhà. Nguyệt Cố Duệ Hoài không có đi theo. Anh ta nhìn Cố Tích Hoài một chút. Mắc kẹt ở đây tựa như khúc gỗ vậy. Cố Tích Hoài tức giận nhìn anh ta một cái. Trong lòng anh ấy cũng không khỏi có chút phức tạp. Trước kia, lúc Cố Duệ Hoài còn chưa có rời đi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ là thân thiết nhất. Nhưng hôm nay hai anh em ở cùng một chỗ, vậy mà bọn họ cũng không có gì để nói với nhau. Lâm Cẩm Thư đi tới cửa. Bà ta bắt gặp Cố Chí Phượng và Yến Thiếu Ngu. Bà ta phóng ánh mắt tới người ở phía sau. Dò xét một lúc lâu. Bà ta thở phào một hơi. Tuy nhà họ Yến đang rơi vào vũng nước rất sâu và không phải là một nơi tốt đẹp để đến làm dâu. Nhưng không thể không nói rằng con trai của nhà họ Yến được dạy dỗ đến mức cực kỳ ưu tú. Yến Thiếu Ngu tới quân khu số 8 còn chưa được một năm. Vậy mà anh đã từ một tân binh trở thành một thiếu tá. Tốc độ thăng chức của anh nói ra thì có chút kinh người và cũng chỉ xuất hiện trong những năm tháng chiến tranh mà thôi. Cố Chí Phượng nhìn thấy Lâm Cẩm Thư. Tâm trạng của ông ấy đã bình thản hơn rất nhiều. Không còn là người đàn ông si mê bà ta như xưa nữa. Giọng điệu của ông ấy không tính là rất quen. Khách sáo lên tiếng chào hỏi. Đến rồi à? Nói xong, Cố Chí Phượng nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Ra hiệu nói, con gọi một tiếng gì Lâm đi. Ban đầu, ông ấy muốn nói là gọi một tiếng mẹ, nhưng khi nghĩ đến thái độ của Cố Nguyệt Hoài, cuối cùng là ông ấy không muốn làm cô không vui trong ngày cưới. Ông ấy không thể thay cô đưa ra quyết định trước khi cô chấp nhận Lâm Cẩm Thư một lần nữa. Yến Thiếu Ngu gật đầu. Anh gật đầu với Lâm Cẩm Thư. Nghe lời gọi, dì Lâm. Lâm Cẩm Thư ngơ ngác một chút. Bà ta chợt cười khổ một tiếng. Tôi vào xem bé, bà ta cúi đầu xuống, bước nhanh vượt qua hai người tiến vào trong phòng. Cố Chí Phượng quay đầu lại nhìn bà ta một cái, thở dài, tất nhiên là Yến Thiếu Ngu phát giác được sự phức tạp ở trong lòng Cố Chí Phượng. Tuy nhiên, việc riêng của cha vợ còn chưa tới lượt anh quản. Cố Chí Phượng cũng không nói thêm cái gì. Ông ấy lại không để lại chút dấu vết liếc qua Cố Duệ Hoài đang cúi đầu đứng ở bên cạnh cái bàn. Lúc này, Ngụy Lạc đến, bên cạnh bà ấy còn có Lý Hướng Tiền và Trình Lăng đi theo nữa. Mấy người tới tham dự hôn lễ, tới chào hỏi Cố Chí Phượng, bọn họ đều đã gặp qua. Đồng chí Cố, chúc mừng ông tìm được một con rể tốt như vậy. Cố Chí Phượng cũng cười ha hả. Ông ấy sắp xếp cho ba người Ngụy Lạc ngồi ở bên bàn. Chờ khai tiệc, người liên tiếp đến nhà như cơn sóng. Người ở bên ngoài ứng phó luống cuống tay chân. Người trong phòng cũng không rảnh rỗi. Sau khi bước vào trong phòng, Lâm Cẩm Thư quan sát bốn phía căn nhà mới xây của nhà họ Cố. Trong lòng bà ta có chút cảm giác nói không ra lời. Nếu như 20 năm trước nhà họ Cố có thể duy trì được cuộc sống giống như vậy, chắc hẳn là bà ta sẽ không rời đi. Đúng chứ, Yến Thiếu Ly đang đun nước. Lúc nhìn thấy Lâm Cẩm Thư, cô ấy hơi sửng sốt một chút. Chợt nhìn thoáng bên trong phòng, cô ấy hắng giọng một cái. Gọi, dì Lâm, dì tới xem chị dâu của tôi à, chị ấy đang ở bên trong phòng. Yến Thiếu Ương đứng ở bên cạnh cô ấy, chờ lấy rót nước nóng vào trong bình thủy xong. Cậu ấy cũng gọi Lâm Cẩm Thư một tiếng. Lâm Cẩm Thư cười rồi gật đầu với hai người. Bà ta tiến về phía căn phòng mới. Đập vào mắt bà ta là một màu đỏ tươi diễm lệ. Cố Nguyệt Hoài đang ngồi ở mép giường. Trong N, G, Ư, C ôm Yến Thiếu Đường. Nghiêng đầu nói chuyện với Bạch Mân ở bên cạnh và hoàn toàn không thèm để ý tới sự xuất hiện của bà ta. Bà ta nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài mặc một cái áo sơ mi màu đỏ mới tinh. Ánh mắt có chút sững sờ. Người đẹp vì lụa, Cố Nguyệt Hoài chưa từng mặc quần áo có màu sắc rực rỡ như thế. Đây là lần đầu tiên cô mặc màu đỏ. Hóa ra cô lại đẹp đến thế. Cô búi tóc cao, trên búi tóc còn cắm những đóa hoa xinh đẹp tươi tắn. Chỉ cần trang điểm sơ sơ đã đủ tăng thêm vài phần quyến rũ. Áo sơ mi đỏ càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cô. Khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, là một cô dâu xinh đẹp nhất mà bà ta từng trông thấy. Ở thời đại này, người phụ nữ có thể may được một bộ trang phục cưới mới toanh đã được xem như là đồ cưới tốt nhất rồi. Bạch Mân quan sát Lâm Cẩm Thư, cô ấy có chút căng thẳng đứng lên, từ lúc làm vợ của người ta, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy mẹ chồng của mình. Lâm Cẩm Thư nhìn Bạch Mân một chút, bà ta lộ ra một cái nụ cười dịu dàng, dường như phát giác được sự câu nệ của cô ấy. Bà ta nói khẽ, Tiểu Bạch đúng không, mẹ muốn nói mấy câu với bé. Con có thể đi rót cốc nước cho mẹ được không? Bà ta hoàn toàn không có bày ra dáng vẻ mẹ chồng. Nói với Bạch Mân cũng chỉ là những lời nói nhẹ nhàng. Từ nhỏ đến lớn, một người chưa hề cảm nhận được sự quan tâm của những người phụ nữ trong gia đình như Bạch Mân rất cảm động. Cô ấy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô ấy không lập tức ra ngoài, mà nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài như thể đang chờ cô đưa ra quyết định. Cho dù Lâm Cẩm Thư biểu hiện cực kỳ vô hại, nhưng bà ta đã vứt bỏ Cố Nguyệt Hoài từ bé. Cô ấy cũng biết rõ chuyện này, là một đứa bé mồ côi được nhà họ Bạch nhặt về. Cô ấy có thể đồng cảm với cô và cô ấy cũng biết Cố Nguyệt Hoài hoàn toàn không có thiện cảm với Lâm Cẩm Thư. Nếu như cô không muốn ở riêng với Lâm Cẩm Thư thì cô ấy sẽ không rời đi. Thấy thế, trong lòng Lâm Cẩm Thư dâng trào một chút gợn sóng. Bà ta cực kỳ kinh ngạc trước địa vị của Cố Nguyệt Hoài tại nhà họ Cố. Chị dâu đi đi, không có việc gì đâu. Giọng điệu của Cố Nguyệt Hoài rất bình thản. khóe môi còn hơi cong lên nữa. Hôm nay là ngày cưới của cô. Mọi thứ đều làm cô có thể thấy thuận mắt. Cô tuyệt đối không thông báo cho Lâm Cẩm Thư tới tham gia hôn lễ. Nhưng bà ta đã đến. Nói như thế nào thì đến nhà chính là khách. Bạch Mân gật đầu. Cô ấy xoay người rời khỏi phòng cưới. Cũng không quên khép cửa lại để cho mẹ con hai người có không gian nói chuyện với nhau. Người vừa đi, ở riêng với Cố Nguyệt Hoài trong một căn phòng. Lâm Cẩm Thư bất giác căng thẳng. Trong lòng bà ta dâng lên cảm giác cay đắng khó tả. Có lẽ bà ta là người duy nhất ở trên thế giới này cảm thấy chột dạ. Áy náy, bứt rứt khi nhìn thấy con gái của mình sao? Căng thẳng thì căng thẳng, nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Lâm Cẩm Thư lấy ra phong bì đỏ đưa cho Cố Nguyệt Hoài. Giọng nói của bà ta vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Bé à, chúc con trăm năm hạnh phúc. Cố Nguyệt Hoài quan sát phong bì đỏ thật dày. Một lúc lâu sau, cô không có vươn tay ra nhận lấy nó. Hốc mắt của Lâm Cẩm Thư từ từ đỏ lên. Bà ta biết cho dù cô đã kết hôn, nhưng cô vẫn không muốn tha thứ mình. Cách chương.